cho nên thay đổi bằng từ ám đỏ cho nó huyễn lệ và có vẻ là chân thật hơn. Phần đoạn chiến đấu ở huyết thú tế đàn được tác giả viết rất hay, rất giàu cảm xúc. Tại hạ cảm thấy không nên cô phụ tấm lòng của anh ấy, vì thế cũng dồn chút ít tâm sức cho đoạn kỳ tình và kịch tính này. Cho nên tốc độ hơi chậm, có lỗi, thật sự có lỗi với các vị độc giả, mong mọi người thông cảm. Mấy chữ này không tính đâu, đừng lo đi gì mũ mũ cách chương.